Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 445, Âm Dương Có Đức. Lúc xuất kiếm, Kê Duyên rất tò mò nhìn quỷ cầm cờ xí và binh khí trong tay. Trong đó có nam có nữ, có thanh niên trai tráng cũng có lão niên, vốn không giống quân hồn chân chính, nhưng biểu hiện cũng rất đáng chú ý. Thổ địa công ở dưới hơi ngây người trong giây lát, lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng chắp tay bái Kế Duyên. Đa tạ tiền trưởng đã tương trợ, bằng không thì Mao Than Thôn chắc chắn sẽ bị dịch quỷ nhân cơ hội mà lan vào. Bây giờ trong huyện ắt hẳn đã có dịch quỷ quấy phá, nếu như tiên trưởng có thời gian, xin tiên trưởng hãy hỗ trợ một tay. Kế Duyên quay đầu, nhìn về phía thổ địa công nói, mấy huyện xung quanh nơi này đã không còn dịch quỷ. Trước tiên, các người cứ tạm thời duy trì cảnh giác, trước khi trời sáng sẽ không còn việc gì. Để lại những lời này, pháp quang của Kế Duyên thoáng hiện, lần thứ hai bay lên cao đến nơi phương xa. Bây giờ không có thời gian tán gẫu, đến khi có thể khẳng định toàn bộ dịch quỷ đã tiêu tan thì hắn sẽ trở lại thôn trang này nhìn xem sao. Kế Duyên vừa đi, thổ địa công mừng rỡ lẩm bẩm, còn tốt, còn tốt. Nhưng rồi xoay người nhìn chiến trường ở trước thôn, quỷ trong nghĩa mộ cũng tổn thất rất lớn. Ban đầu là 110 mấy, đến bây giờ còn lại không đến một nửa. Trong số đó, có rất nhiều quỷ hồn ngơ ngác quanh quẩn trên chiến trường, nhưng đại đa số đều tập trung đến một chỗ. Nhìn theo phương hướng quỷ hồn hội tụ, đã có mười mấy quỷ hồn vây quanh chỗ đó. Thổ địa công thầm nói không ổn, vội vàng tới gần nơi đó xem, bên trong chính là giáp sĩ đầu lĩnh kia, thế nhưng y lại đang nằm. Giờ phút này, hồn thể của giáp sĩ suy yếu, đang ở trạng thái nửa trong suốt, y lại được một giáp sĩ khác nâng ở trước người. Thổ địa ra tới, thổ địa ra tới, quỷ ở bên cạnh, nhường đường để thổ địa công có thể tới gần hơn một chút. Thổ địa ra, ngài có thể cứu y không? Đúng vậy, ngài mau cứu tướng quân đi. Thổ địa ra, mau cứu tướng quân đi. Những quỷ này biết rõ, lúc còn sống, giáp sĩ này không có chức vụ gì cao ở trong quân. Nhưng lúc này, tất cả đều gọi y là tướng quân và khẩn cầu thổ địa công cứu lấy y. Tất cả tiến lại đây đi. Quỷ thể thuần âm, các người tập trung một chỗ cũng có lợi đối với y. Ta thử xem có thể cứu lấy y hay không. Thổ địa công ra lệnh, toàn bộ quỷ đều xúm lại, bao vây ba vòng trong, ba vòng ngoài. Mà ở vị trí chính giữa, thổ địa công thấp bé, huy động quải trượng, dùng pháp lực ngưng tụ linh khí. Sau đó chậm rãi tới gần quỷ thể của giáp sĩ, nhẹ nhàng điểm lên trán y một cái. Từng đạo linh khí nhập vào quỷ thể, khiến thân hình của giáp sĩ hơi sáng lên, nhưng vẫn mong manh như cũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi. Không được, thương thế của y quá nặng, căn cơ quỷ thể không ổn. Lúc này thái âm chi lực thịnh vượng thì còn tốt, trời sáng thì thái dương chi lực sẽ đại thịnh. Đến lúc đó, cho dù có trốn trong phần mộ, cũng khó nói là có thể qua được hay không. Hơn nữa, cho dù gắng gượng qua được một ngày, thì cũng không kéo dài được lâu. Hay, lời nói của thổ địa công khiến cho bầy quỷ trở nên trầm mặc. Nếu như tiên trưởng lúc nãy xuất thủ thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn đã rời đi. Là tiên trưởng trong miệng của thổ địa công, lúc này Kế Duyên cũng không dám lơ là cảnh giác. Hắn phi độn lên trên cao, khởi vận pháp nhãn dò xét xung quanh. Đối với các loại tà vật đặc thù này, đôi mắt của hắn cực kỳ có ích. Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng Kế Duyên cũng không nhìn thấy chỗ nào còn dịch quỷ nữa, mà thường dịch cũng đã quay lại từ nơi nào đó ở trên bầu trời của huyện Đại Hà. Kế tiên sinh, nghiêm túc mà nói, những thứ sinh ra từ tội ác này cũng không được tính là quỷ vật, mà gọi là tà vật thì thích hợp hơn. Tuy rằng dịch quỷ đã được loại trừ, thế nhưng ôn dịch cũng đã lan ra rồi. Đối với con người mà nói thì đây đúng là một đại kiếp nạn. Kế Duyên nhìn khắp xung quanh một vòng. Hiện tại dịch quỷ đang lan truyền với tốc độ cực nhanh, diện tích gặp tai họa rộng đến mức có thể sánh ngang với toàn bộ Kê Châu. Bởi vì khác biệt về mật độ nhân khẩu, số người gặp tai họa không thể nhiều bằng số người ở Kê Châu, nhưng chắc chắn không ít. Có rất nhiều người nhiễm bệnh. Mặc dù trong số những người bình thường, có một số người tu tiên, bọn hắn được gọi là tiên nhân trong miệng của quỷ thần hay thậm chí là yêu ma. Nhưng cho dù có lợi hại hơn, thì năng lực của người tu tiên cũng sẽ có hạn. Ít nhất là bọn hắn không có khả năng giúp kẻ khác khởi tử hồi sinh, mà nếu có thể khởi tử hồi sinh thật thì nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Tối nay, có thể hiểu ngắn gọn là trận ôn dịch này đã kéo dài ít nhất nửa tháng. Và lại, bởi vì dịch quỷ là dịch bệnh, lần này cực kỳ gay gắt. Ban ngày thì không sao, buổi tối còn dịch quỷ tàn sát bừa bãi mang dương khí đi. Con người vốn đang gặp phải dịch bệnh chết không kể xiết. Kế duyên và thường dịch có thể tiêu diệt dịch quỷ, thậm chí trong lúc đó còn có khả năng hội tụ một trận gió linh thổi đi sát khí còn lại của dịch quỷ. Tuy nhiên, bọn hắn không thể trực tiếp khiến vô số người lành bệnh ngay lập tức, càng không thể phục sinh người đã chết. Nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho người bệnh cảm thụ gió linh thổi qua, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, gia tăng tỷ lệ khỏi bệnh. Nhưng tố chất thân thể của con người có tốt, có kém, hơn nữa phạm vi quá rộng và nhân số quá nhiều, kế duyên và thường dịch tiêu hao một lượng lớn pháp lực mà cũng chỉ có thể làm được đến chừng này thôi. Về sau, khẳng định vẫn sẽ có người chết vì bệnh dịch, đồng thời số lượng cũng không là ít. Thậm chí nếu như có người nhiễm bệnh chạy thoát từ trước đó, một lần nữa nở hoa ở nơi khác, vậy thì thần tiên cũng sẽ khó cứu. Thường dịch nhìn kế duyên cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói ra ý nghĩ trong lòng. Nước Nguyên Triệu hỗn loạn bất kham, dân chúng quốc nội lầm than, hở một chút là có hài cốt, khắp nơi chịu cảnh đói kém. Một kiếp này đã được định trước là sẽ xảy ra, chỉ là hình thức thay đổi mà thôi. Hiện tại dịch bệnh đã cuốn đi tất cả, tình hình cứu tế tai họa cũng rất đáng lo ngại. Vận mệnh đã tận rồi, quốc gia không còn là quốc gia nữa. Đúng vậy, một quốc gia giống như một ngôi nhà bị phá hủy, vốn dĩ đã có chiến tranh và trộm cướp hoành hành khắp nơi, lúc này lại phải hứng chịu tai ương dịch quỷ, khiến bách tính và âm ti ở một khu vực lớn tổn hại nặng nề. E là ngôi nhà này sắp sụp. Thường dịch gật đầu nói với kế duyên, tiên sinh đã tìm được hướng đi của sát khí địa mạch rồi, chúng ta cần phải tìm kiếm những yêu ma này sao? Kế duyên ngẩng đầu, nhìn ra phương xa, có lẽ những yêu ma này đã chạy xa rồi. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là hắn, khi nhìn thấy một kiếm nghiêng trời lệch đất kia, chắc chắn cũng sẽ chạy rất xa. Tạm thời không cần. Người theo ta đến một nơi. Nói xong, kế duyên lập tức cưỡi mây bay về phía Mao Than Thôn. Lần này, khẳng định trong phạm vi lớn sẽ có rất nhiều quỷ thần tìm mọi cách thân cận với kế duyên và thường dịch. Nhưng mà bởi vì quá nhiều, cho nên kế duyên lại né tránh. So ra, hắn thích một bầy quỷ cầm binh chém giết ở thôn trang nhỏ kia hơn. Ngoài Mao Trang Thôn, đám quỷ ở nghĩa mộ vẫn chưa tản đi. Dù sao thì cũng chưa rõ quỷ dịch có trở lại hay không, ít nhất thì cũng phải phòng thủ đến hừng đông. Nhưng quỷ dịch không tới thì lại có một đám mây trắng bay tới. Thổ địa công và bầy quỷ nhìn về phía đám mây xa xa, có hai tiên trưởng đang đứng, một người trong đó chính là vị đã vung kiếm chém dịch quỷ kia. Thổ địa của Mao Than Thôn dẫn theo bầy quỷ mộ bái kiến hai vị tiên trưởng. Trước đó cấp bậc lễ nghĩa không được chu toàn, lần này thổ địa công không đợi mây trắng hoàn toàn hạ thấp đã dẫn đầu bầy quỷ hành lại lễ. Lung ông ta ngẩng đầu, kế duyên và thường dịch đã đáp xuống mặt đất. Nghe thổ địa công nói, kế duyên có hơi kinh ngạc hỏi lại lần nữa, nghĩa mộ. Trước đó hắn còn tưởng tượng bầy quỷ này không phải là quân hồn, mà là tổ tông đã qua đời của các người dân trong thôn, cũng cảm thấy khó chịu vì trong số đó có nhiều quỷ trẻ tuổi như vậy. Bây giờ nghe thế thì mới biết hóa ra là quỷ trong nghĩa mộ. Thổ địa công vội vàng trả lời, đúng vậy. Quỷ tham gia tác chiến tối nay chính là di hài cốt ven đường được người dân Mao Tham Thôn chôn cất trong nghĩa mộ. Vì muốn báo ân, quỷ hồn trong nghĩa mộ đã liều mình tác chiến, ngăn trở dịch quỷ cho người dân trong Mao Tham Thôn. Nói đến đây, thổ địa sải bước chỉ tay về phía khu vực bầy quỷ ở bên kia. Hiện tại, quỷ tướng giáp sĩ đã bị thương nặng, sắp hồn phi phách tán rồi. Vậy sao? Kế duyên nhướng mày vội vàng bước nhanh về phía bầy quỷ. Quỷ hồn ở bên cạnh đều né sang một bên. Đến khi kế duyên đi đến chính giữa khu vực bầy quỷ tập trung thì cũng nhìn thấy một hồn thể mặc áo giáp nằm đó. Thân thể của y mỏng manh hư ảo, âm khí không ngừng tiêu tán. Kế tiên sinh, trong tay thường mỗ có âm nguyên thủy tinh, có khả năng định trụ quỷ hồn tiêu tán. Nói xong, thường dịch cũng không do dự. Ngay khi cuộn tay áo ở trong tay, đã xuất hiện một cái bình nhỏ dài màu trắng thuần. Sau đó hắn ta đến gần hồn thể của giáp sĩ, hơi nghiêng miệng bình. Một giọt nước hơi sáng bóng xuất hiện ở miệng bình. Tách, một giọt nước rơi xuống thân của giáp sĩ, giống như nước rơi xuống dòng nước. Đồng thời hồn thể rung động một hồi. Đến khi giọt nước này dung nhập vào thân của giáp sĩ, quỷ thể của giáp sĩ ngưng tụ thành thực thể với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tướng quân được cứu rồi. Một số quỷ khó nén được tâm tình kích động, nhỏ giọng nghị luận. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng giáp sĩ đã khiến cho bọn hắn không còn hồ đồ nữa, trải nghiệm được ý nghĩa như khi còn sống và giống con người hơn. Trên thực tế, có rất nhiều quỷ hồn ở nghĩa mộ bị vây hãm trong trạng thái ngây ngốc chết lặng, thậm chí cũng sẽ không có nhiều phản ứng đối với thế giới ở bên ngoài. Nhưng lần này, nhờ có giáp sĩ cổ động, một loại cộng hưởng tinh thần dâng cao, đồng thời càng ngày càng mạnh, rất nhiều quỷ hồn có thể tỉnh táo lại từ trong trạng thái ngây ngốc chết lặng này, một lần nữa sinh ra cảm giác, một lần nữa sinh ra cảm tình. Loại cảm giác cộng hưởng này vốn là tình đồng đội của quỷ hồn ở trong nghĩa mộ, cũng là giáp sĩ đã có ân làm sống lại rất nhiều quỷ hồn. Vì lý do đó mà tất cả quỷ hồn ở đây đều hết sức kính trọng y. Âm nguyên thủy tinh có thần diệu định hồn, nhưng mà hồn thể của chính y quá yếu nên tạm thời không thể tỉnh lại được. Hãy đưa y quay về phần mộ tĩnh dưỡng, trong 3 ngày nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng đúng, các người mau đưa y về trong mộ đi, bên này tạm thời không có chuyện gì. Thường dịch nói xong, thổ công cũng lên tiếng tiếp lời, bầy quỷ vội vàng bái tạ, sau đó mang theo hồn thể của giáp sĩ đưa vào nghĩa mộ. Bầy quỷ vừa đi, cộng thêm thổ địa ở bên này chỉ còn 3 người. Kế Duyên quan sát thôn Mao Than vẫn đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng, cuối cùng cũng thảnh thơi hỏi chuyện về nghĩa mộ. Đương nhiên là thổ công biết gì nói nấy, trong giọng điệu lộ ra sự cảm khái khi nói về quá trình nghĩa mộ được thành lập. Chưa đến 10 năm, từ đầu đến cuối trong nghĩa mộ chôn không dưới 200 thi thể. Năng lực của âm ti bản địa có hạn, khắp nơi đều là du hồn dã quỷ, cho nên không lo được nhiều lắm. Thế là ta vẫn luôn trông chừng. Thổ địa công lải nhải nói một hồi lâu, Kế Duyên và Thường Dịch ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Nghe xong những câu chuyện này, Kế Duyên cũng rất cảm khái. Trong loạn thế mà vẫn giữ được đức hạnh như vậy là thực sự hiếm có. Nhìn Mao Than thôn một lát, rồi lại nhìn về phía nghĩa mộ. Kế Duyên bổ sung thêm một câu, người ở dương thế hay quỷ ở âm ti đều như vậy. Lúc này, phía chân trời xa xăm đã xuất hiện ánh sáng lờ mờ, báo hiệu một bình minh vừa lên. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 446, người lương thiện tự có phúc đức. Đối với thổ địa công và quỷ hồn ở nghĩa mộ mà nói, đêm nay là một đêm dài. Tương tự, đối với toàn bộ người dân trong thôn Mao Than cũng giống như vậy. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, người trong thôn Mao Than lục đục tỉnh lại. Liêu Đại Khâu và Thê Tử ngồi dậy từ trên giường, cảm thấy eo mỏi lưng đau. Hít, ai ui, ta nói cha hài tử này, tối qua thượng ta làm ta ngủ không ngon, nửa đêm còn nằm mơ. Nói được một nửa, đột nhiên phụ nhân im bặt, xuống giường lấy cái ấm nước uống một ngụm rồi nói tiếp. Ta mơ thấy mình đang ngủ trên chiến trường, khắp nơi đều là tiếng kêu la, hình như có hai quân đội đánh nhau rất khốc liệt. Thế nhưng ta không thể tỉnh dậy, muốn mở mắt cũng không thể mở nổi, mắt cay xè. Nghe thê tử nói xong, Lưu Đại Khâu lập tức kích động. Ta cũng vậy, mở mắt thế nào cũng không thể mở nổi, xung quanh chém giết rất thảm thiết, ta có thể cảm nhận được, thật sự rất đáng sợ. Ngươi cũng mơ thấy sao? Thê tử vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Kích động qua đi, hai người nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng thay y phục thường ngày. Đến khi Lưu Đại Khâu thu thập xong, mở cửa đi ra, chỉ thấy lão Trương hàng xóm vội vã chạy tới thẳng trước cửa nhà hắn ta. Lão Lưu, ta nói ngươi nghe. Tối hôm qua ta nằm mơ thấy xung quanh thôn của chúng ta đang đánh giặc. Tiếng xém giết rung động trời đất. Nhưng mà ta cố thế nào cũng không thể mở mắt nổi, cảm thấy thật đáng sợ. Không riêng gì ta, lão bà của ta cũng mơ thấy, còn có nhà lão Lưu, bọn hắn cũng giống như thế. Lưu Đại Khâu nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng bước ra cửa và nói, lão Trương, không gạt ngươi, ta cùng với hài tử và mẫu thân nó cũng mơ thấy như thế. Không những nhìn thấy mà còn có thể nghe được, cứ như bên ngoài đang có người đánh giặc vậy. Cảm giác bản thân giống như tử thi chết trận. À phi phi phi phi, ý ta là cảm giác mình ngủ say như chết. Theo bản năng, lão Trương tiến đến vài bước, nhìn Liêu Đại Khâu thấp giọng hỏi. Lão Liêu, người nói xem có phải đêm qua ma quỷ trong nghĩa mộ đã chém giết với Ôn Dịch hay không? Liêu Đại Khâu nhìn về phía nghĩa mộ, cũng vô thức gật đầu. Ta không chắc nữa. Sau đó hai người mơ hồ nghe được âm thanh trong thôn càng lúc càng ầm ĩ. Sau khi rời giường, người dân trong thôn đều kể lại giấc mộng đáng sợ đêm qua. Nói như vậy, mọi người mới phát hiện, ngoại trừ một số người ngủ như chết, thì phần lớn thôn dân đều mơ thấy cùng một giấc mộng. Có người chỉ nghe thấy được âm thanh, không nhìn thấy người thật, không thể mở mắt, nhưng lại biết là đang ở trên chiến trường. Có người có thể hé mắt được một tí, đương nhiên một tí đó không đủ để nhìn thấy cái gì cả. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy được ánh sáng xanh yếu ớt và rất nhiều bóng người hỗn loạn liều chết xung phong giữa những bước chân chói mắt. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Loại tình huống này không cần phải nói quá rõ, ai cũng có thể liên tưởng đến khoảng thời gian trước đó, bọn hắn đã đốt chiến kỳ và binh khí cho quỷ hồn ở trong nghĩa mộ, thổ địa công báo mộng cho Liêu Đại Khâu và lão trưởng thôn. Rất nhiều người dân trong Mao Than thôn cũng chẳng buồn ăn uống mà cùng nhau đi dạo mấy vòng ở bên ngoài thôn. Thế nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy vết tích của chiến trường mà chỉ gặp được hai người ngoài. Liêu Đại Khâu và lão trưởng thôn mang theo 7-8 hán tử trong thôn đi tới nghĩa mộ. Nhìn thấy hai nam tử, một người mặc trường bào sam màu trắng, một người mặc trường bào sam màu lam đang đứng ở bên ngoài quan sát nghĩa mộ. Khi nghe được tiếng bước chân, hai người này quay đầu nhìn một đám thôn dân trong thôn Mao Than, nét mặt cũng chẳng có vẻ gì là kinh ngạc. Chào chư vị, kẻ hèn gọi là Kế Duyên, kẻ hèn tên gọi Thường Dịch. Kế Duyên chắp tay với đám thôn dân, đương nhiên Thường Dịch cũng hành lễ y như thế. Trông hai người này rất có học vấn, cử chỉ nho nhã lễ độ. Đương nhiên người dân trong Mao Than thôn cũng không dám chậm trễ, dưới sự dẫn dắt của lão trưởng thôn vội vàng hành lễ trở lại. Chẳng hay, hai vị đến từ nơi nào? Vì sao lại tới Mao Than thôn chúng ta? Kế Duyên mỉm cười. Chúng ta đến từ một địa phương rất xa. Nghe nói bên này có người thành lập nghĩa mộ cho di cốt ven đường. Vì thế muốn để gặp người lập nghĩa mộ một lát. Không biết là vị nào khởi xướng chuyện này. Người dân trong Mao Than thôn đều nhìn về phía Liêu Đại Khâu. Hắn ta do dự một chút rồi đứng ra nói. Anh, đúng là ta khởi xướng nghĩa mộ, nhưng cũng nhờ người dân trong thôn cùng nhau làm nên. Ít năm như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, sao ta có thể xây được một nghĩa mộ như thế? Thi thể thì cũng không phải là một mình ta có thể rời được. Kế Duyên gật đầu. Quả thực chư vị rất cao thượng. Ách, ha ha, không dám, không dám. Sao có thể thế chứ? Ta làm vậy cũng là vì tích đức thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Người dân trong thôn chỉ mới được khích lệ có hai câu đơn giản mà đã cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đương nhiên bọn hắn rất là vui vẻ. Hai vị này thoạt nhìn thì thấy ngay là người có học vấn. Ở trong lòng bọn họ, phân lượng lời nói của người có học vấn cũng khác. Được rồi, nếu hai vị đến từ phương xa, vậy thì lúc này đi đến huyện Đại Hà cũng không phải thời điểm tốt. Các ngài không biết. Theo bản năng, Liêu Đại Khâu lại nhìn nghĩa mộ một lát, sau đó mới nói với Kế Duyên và Thường Dịch. Gần đây ở trong huyện chúng ta và các huyện lân cận gặp phải ôn dịch. Đây không phải là loại bệnh vặt gì đâu, dính vào thì sẽ rất nguy hiểm. Thế mà giờ các ngài còn đi qua nơi này. Thường Dịch thở dài một hơi thật nhẹ, khẽ lắc đầu rồi lên tiếng. Đúng vậy, đúng là gặp phải ôn dịch. Nhưng mà cũng không như người nói, chỉ là có huyện Đại Hà và các huyện lân cận đâu. Tính ra bệnh dịch đã lan truyền khắp nơi rồi, thậm chí số lượng các huyện và các trấn gặp phải ôn dịch đã gần đến 100. À, gần 100? Trời ơi, tất cả đều gặp phải ôn dịch sao? Điều này sao có thể? Hiển nhiên, người dân trong thôn Mao Lương bị con số trong miệng của Thường Dịch dọa sợ. Rất nhiều người trong số bọn hắn cũng hiếm khi đến huyện Đại Hà, địa phương xa nhất mà bọn hắn từng đến, cũng chỉ là huyện ngay sát bên cạnh. Tuy rằng con số gần đến 100 này bao gồm cả huyện và trấn, nhưng ngẫm lại cũng là một phạm vi rất lớn. Trong lúc thôn dân kinh ngạc, Kế Duyên nhìn về phía Liêu Đại Khâu, thấy được khí đủ màu bốc lên, khí huyết không hư nhược, khí phúc đức tuy không rõ ràng nhưng so với những người xung quanh thì nhiều hơn một chút. Sớm như vậy chắc hai vị tiên nhân cũng chưa dùng điểm tâm. Tuy rằng thôn chúng ta nghèo nhưng vẫn rất hiếu khách, không bằng hai vị vào thôn cùng ăn với chúng tôi. Đúng đúng đúng, vào thôn chúng ta ngồi một chút đi. Đúng vậy, đúng vậy, kể cho chúng ta nghe một số chuyện ở bên ngoài với, rốt cuộc tình hình ôn dịch ở những nơi khác như thế nào rồi. Đúng đúng đúng, hãy kể cho chúng ta nghe với. Đề nghị của lão trưởng thôn lập tức được mọi người hưởng ứng. Kế Duyên và Thường Dịch nhìn nhau, Kế Duyên gật đầu nói: "Đa tạ ý tốt của các vị, vậy thì chúng ta xin làm phiền." "Không phiền, không phiền, hai vị tiên sinh, mời." Đoàn người đi dạo trong thôn ngoài thôn, không có vết tích của chiến trường mà cũng không thể tìm kiếm mãi được, cho nên hiện tại Kế Duyên và Thường Dịch được mời vào trong thôn. Ở trên đường, đương nhiên có người không nhịn được nói cho Kế Duyên và Thường Dịch chuyện quỷ hồn ở nghĩa mộ báo mộng, cũng nói về giấc mộng mà tối qua hầu hết người dân trong thôn đều mơ thấy, định nhờ hai người có học vấn giải mộng một chút. Kế Duyên và Thường Dịch làm bộ suy nghĩ một phen, sau đó thẳng thừng nói với người dân trong thôn, việc này 80 phần là có thật, đến cuối cùng người tốt sẽ được báo đáp. Ngày xưa tích đức, ngày nay được chắn tai họa, điều này khiến cho người dân trong Mao Than thôn hết sức vui vẻ. Khoảng một khắc sau, trong tiểu viện của Lưu gia, Kế Duyên và Thường Dịch đang cầm một cái bát lớn ngồi trên băng ghế nhỏ. Trong bát đầy cháo, bên trên bỏ rất nhiều dưa muối, xem như là bữa sáng mà Lưu gia chiêu đãi hai người. Mà Lưu Đại Khâu cũng ngồi ăn ở phía đối diện, thê tử và hài tử của hắn ngồi bên bậc cửa ở phía trước phòng bếp. Kế Duyên dùng chiếc đũa gắp dưa muối, tào nhã thổi cháo cho nguội bớt rồi ăn. Mùi vị rất ngon, khiến hắn nhớ đến cảm giác ăn cháo trên chiếc thuyền nhỏ khi đi đường thủy lần đầu tiên rời khỏi huyện Ninh An. Thường Dịch cảm thấy rất mới mẻ, hết nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn bát cháo của mình một hồi, sau đó thử ăn cháo dưa muối với vẻ rất hiếm lạ. Từ khi có ký ức, hắn ta đã bắt đầu sinh hoạt trên Tiên Hà Đảo. Tuy không phải là không nhận thức chút thế tục đời thường nào, nhưng ở nhà bách tính bình thường, ăn cháo dưa muối vẫn là lần đầu tiên. Nhất là cháo này còn được nấu bằng cơm nguội của ngày hôm qua. Sụt sụt, sụt sùi, dáng vẻ của Kế Duyên húp cháo khiến cho lòng lão Liêu thả lỏng. Trước đó còn sợ chiêu đãi không được chu toàn, định luộc trứng gà cho hai người. Bữa cơm lần trước, giết con mẹ gà trong nhà rồi, trứng gà đã không còn nữa. Phần lớn hàng xóm cũng đều như vậy. Ăn cháo nóng hổi được hơn nửa bát, lúc này Kế Duyên mới thả chậm tốc độ một chút, trò chuyện với Liêu Đại Khâu thân thiết hơn nhiều. Được rồi, nghe nói Liêu Huỳnh Đài có một nhi tử tòng quân ở bên ngoài. Hai phu thê các người lúc nào cũng nhớ mong. Nếu như thuận tiện thì có thể kể cho Kế Mỗ nghe chuyện này được không? Đột nhiên Kế Duyên nhắc tới vấn đề này khiến Liêu Đại Khâu cảm thấy ngoài dự liệu. Ách, tiên sinh nghe chuyện này từ ai thế? Liêu Đại Khâu nhớ không rõ, lúc hai đại tiên sinh này tới thôn thì cũng không quen biết ai ở trong thôn cả. Trên đường tới đây, đa phần bọn hắn chỉ trò chuyện về nghĩa mộ và giấc mộng tối hôm qua của thôn dân. Làm sao ngài ấy có thể nghe được chuyện trường tử tòng quân? Ha ha, thổ địa công của bổn phương báo mộng. Kế Duyên nói một câu như thế. A ui, nghe Kế Duyên nói vậy, một thân ảnh thấp bé cầm quải tượng đứng ở một góc nào đó bên ngoài sân viện nhà Liêu Đại Khâu không khỏi cười hiểu ý, nhưng không dám tới quá gần. Đối với loại sự tình báo mộng này, gần đây người dân trong Mao Than thôn đã trải qua nhiều lần. Kế Duyên vừa nói như thế, Liêu Đại Khâu lập tức tin tưởng mấy phần. Tuy việc này cũng không có khả năng gì để nói, chỉ dẫn đến một chút phiền muộn. Ai? Trường tử Liêu Chính Bảo xuất chinh 9 năm rồi, 9 năm bặt vô âm tín, cũng có mấy người cùng nhóm đi lính của nó trở về đều nói là không biết tình hình. Ai? Mong rằng A Bảo còn sống. Lúc này lời nói của Liêu Đại Khâu cũng không lo lắng gì cả, mà phụ nhân ở bên kia chỉ lặng lẽ thở dài. Kế Mỗ thông suốt một số phương pháp bói toán, nếu như Liêu lão huynh không chê, không ngại cho ta biết ngày sinh tháng đẻ và ngày xuất trinh của nhi tử ngươi, ta tính cho nhi tử ngươi một quẻ chứ. Không biết lão Liêu đã tính cho trưởng tử của mình bao nhiêu quẻ, gần như lần nào cũng có cát hung khó lường, có lẽ thêm một quẻ thì cũng là thừa thãi. Nhưng hắn ta nghĩ dù sao Kế Duyên cũng có ý tốt nên gật đầu đồng ý. Cũng không có gì là không được, nhi tử của ta sinh ngày. Liêu Đại Khâu nói xong, Kế Duyên đặt đôi đũa xuống, rút tay về trong tay áo, bấm đốt ngón tay. mà thường dịch ở bên cạnh cũng hơi hé mắt thần quang ở bên trong, hiển nhiên là đang bói toán. Từ đằng xa trong thế cảnh này, cho dù với đạo hạnh của thổ địa công vốn không nhìn ra liệu hai vị tiên nhân có đang thi pháp hay không, thậm chí cũng không nhìn ra một loại linh khí nào, nhưng loại chuyện hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ này tuyệt đối là đang giúp cho Lưu Chính Bảo tính toán cát hung. Không ngờ Lưu gia lại có phúc đức này, hai vị tiên nhân cùng nhau bói toán, chỉ bằng điểm này, về sau khi người nhà Lưu gia chết, ở âm ti có thể trở thành quỷ nhất đẳng. Ở một bên, Lưu Đại Khâu vừa nói xong, Kế Duyên và Thường Dịch đã ngừng bói toán, sau đó liếc nhìn nhau, một cái thì hơi gật đầu. Kế tiên sinh, quả thực hắn ta còn sống. Không sai, vẫn sống sót. Lưu Đại Khâu và phụ nhân nghe vậy thì hơi sững sờ, bàn tay bê bát cháo khẽ run rẩy. Hai vị tiên sinh cùng dùng câu khẳng định, chứ không hề úp úp mờ mờ như thầy bói trước kia. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 447. Đất nước đổ nát cũng có lương sĩ. Lưu Đại Khâu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch với biểu cảm kích động. Hai vị tiên sinh, các ngài bói có chuẩn không? Ý ta là các ngài có nói thật chứ? Tiểu Bảo nó vẫn còn sống. Lúc thầy bói bình thường tới xem bói, người Lưu gia cũng chỉ nghe cho biết mà thôi. Mặc dù cảm xúc của bọn họ cũng sẽ nhấp nhô lên xuống, nhưng không khoa trương như thế. Cũng không biết vì sao, những gì hai vị tiên sinh này nói lại khiến người khác cực kỳ tin phục, dường như những gì bọn họ nói đều trở thành sự thật vậy. Nên bỗng chốc, tâm trạng của Lưu Đại Khâu trở nên kích động, không riêng gì hắn ta, ngay cả phụ nhân đứng trên bậc cửa phòng bếp cũng thế. Loại cảm giác này cứ như không phải là tìm người bói mệnh, mà là quan sai mang tin tức lại đây, nói đại nhi tử của bọn hắn vẫn còn sống. Ấu tử Lưu gia đang đứng trên bậc cửa có hơi bối rối, nhìn dáng vẻ hiện tại của cha nương, nó kéo ống tay áo của Lưu Mẫu. Nương! Lúc này Lưu Mẫu mới hoàn hồn, bà ta xoa xoa khuôn mặt tiểu nhi tử của mình, nhưng vẫn để tâm đến phía lão Lưu và hai đại tiên sinh. Đối mặt với niềm kích động của lão phu phụ này, tất nhiên Kế Duyên và Thường Dịch có thể hiểu được. Người trước lại trịnh trọng gật đầu một lần nữa, đáp lại, đúng vậy, trưởng tử Lưu Chính Bảo của các người vẫn còn sống. Chúng ta có thể vào trong quân doanh, hỏi thăm thử giúp các ngươi, nói không chừng có thể tìm được nhi tử của các ngươi. Nghe thấy thế, Lưu Đại Khâu lập tức đứng lên, suy chút nữa thì đánh rơi chén cháo trong tay. Cháo trắng rất quý giá đối với người nhà nông, rơi tí tách xuống nền đất. Sau khi tay bị cháo trắng làm cho nóng phỏng, Lưu Đại Khâu mới vội vàng đặt chén cháo lên ghế, sau đó quỳ bịch gối xuống trước mặt Kế Duyên và Thường Dịch. Nếu hai vị tiên sinh có thể tìm được Tiểu Bảo giúp chúng ta, ân này chúng ta cả đời không quên, cả đời không quên. Phụ nhân đang trên bậc cửa phòng bếp kia cũng buông chén cháo, chạy đến bên cạnh Lưu Đại Khâu cùng quỳ xuống về hắn ta. Cầu hai vị tiên sinh, hãy tìm Tiểu Bảo giúp chúng ta, cầu hai vị tiên sinh. Thậm chí, hai người còn muốn dập đầu, nhưng lại bị Kế Duyên và Thường Dịch, một trái một phải, vươn tay nâng dậy. Bọn họ không trốn tránh, không ngăn cản. Một lạy của hai người nhưng dập đầu thì không cần. Xin hai vị hãy đứng lên. Đương nhiên chúng ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Hai vị không cần hành đại lễ đâu. Lão Lưu ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Nhưng chúng ta nên báo đáp hai vị như thế nào? Chúng ta không có tiền tài hay thế lực, nên báo đáp thế nào đây? Việc tìm người, đồng thời mang người đi từ quân doanh, ngay cả nông dân như phu thê lão Liêu cũng biết chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Bởi vì bọn họ nghe nói, trong khi huyện lệnh xử lý một vụ kiện cáo, từ đầu đến cuối đều phải chuẩn bị không ít tiền. Thậm chí nửa năm trước, có hai nhà bên thôn bên tranh chấp nhau một con ngựa mà đi cáo quan. Kết quả người thua người thắng đều không có ngựa, vì trả cho quan phủ mất rồi. Phu thê lão Liêu hiểu rõ mình không thể gánh vác được, nhưng chẳng lẽ lại để hai vị tiên sinh này gánh vác? Chưa nói đến Kế Duyên và Thường Dịch có thể làm như vậy hay không. Dù thật sự làm như vậy thì phu thê Lưu gia cũng sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt bất an. Nhưng sao họ có thể từ bỏ cơ hội cứu nhi tử được? Kế Duyên cứ như xem thấu ý nghĩ của hai phu thê này. Sau khi nghĩ ngợi, hắn ta chỉ châm ngọc trên búi tóc nhỏ của mình. Ta và Thường tiên sinh cũng không thiếu tiền, cũng hoàn cảnh không thiếu quan hệ, huống hồ giúp các người cũng rất đáng giá. Nhìn châm mặc ngọc của Kế Duyên, dù hai phu thê không phải người biết nhìn ngọc thì cũng biết nó tuyệt đối có giá trị xa xỉ. Nếu như việc này đúng là chuyện nhỏ, không tốn sức đối với Kế Duyên và Thường Dịch thì bọn họ cũng yên tâm hơn không ít. Nếu các người thật sự muốn báo đáp thì múc một chén cháo cho kế mỗ đi. Ha ha, đúng, thường mỗ cũng muốn thêm một chén nữa. Nhiều dưa muối hơn nhé, dưa muối này có vị tươi mới rất ngon. Trên mặt phu thê lão Liêu hiện lên nét vui mừng. Được được, để ta múc cháo cho hai vị, để ta múc cháo cho hai vị tiên sinh. Hai phu thê vội vàng đứng dậy, không rảnh lo vỗ ống quần. Họ vội vã nhận chén cháo không từ tay Kế Duyên và Thường Dịch, rồi tới phòng bếp múc cháo, đồng thời còn không quên nói về dưa muối nhà mình. Dưa muối này là do đích thân ta ướp bằng cải trắng, giờ vừa mới mở hũ, đúng là lúc tươi ngon nhất, dùng để nấu canh cũng rất ngon. Phụ nhân múc cháo, còn lão Liêu thì gấp thêm đồ ăn vào trong hai chén. Trên mặt hai người đầy sự vui mừng, nước mắt chảy xuống không sao kìm được. Có điều họ không dừng động tác trên tay lại, chỉ dùng tay áo trên cánh tay để lau nước mắt. Chờ đến lúc ra phòng bếp, nước mắt trên mặt hai người đã được lau khô. Họ thận trọng bưng hai chén cháo phủ kín dưa muối đến trước mặt Kế Duyên và Thường Dịch. Như thể chén cháo họ đang bưng cực kỳ nặng nề, cực kỳ phòng tay vậy. Kế Duyên và Thường Dịch liếc mắt nhìn nhau, người trước lẫn người sau đều khẽ gật đầu. Dường như người sau có thể nhìn thấy ảnh ngược về tình người ấm lạnh trên thế gian này trong mắt của người trước vậy. Hai người chỉ ăn một bữa cơm sáng ở nhà Liêu Đại Khâu, sau đó rời đi thôn Mao Than trước ánh mắt vừa mong chờ vừa nôn nóng của hai phu thê. Lúc lão trưởng thôn đặc biệt đến tìm Kế Duyên và Thường Dịch thì đã vồ hụt người. Khi Kế Duyên và Thường Dịch rời đi, họ đã từ chối thiện ý lấy xe bò đưa tiễn của Liêu Đại Khâu. Bọn họ chọn đi bộ, sau khi rời khỏi thôn xóm được một đoạn đường thì trực tiếp bay đi. Vì bọn họ đã có tư liệu, tin tức về Liêu Chính Bảo, lại còn mang thanh mộc kiếm mà Liêu Chính Bảo từng chơi hồi nhỏ ở Liêu gia đi. Nên đối với Kế Duyên và Thường Dịch mà nói, muốn tìm Liêu Chính Bảo cũng không phải là chuyện quá khó. Hai người bay về phía đông nam, nước Nguyên Triệu, với mục đích rất rõ ràng. Trên đường đi, hai người liếc mắt nhìn đất đai, phát hiện rất nhiều đồng ruộng đều đã bị bỏ hoang, có vài thôn xóm, thậm chí cả thành trấn cũng đã trống không. Đây giống như cảnh tượng mà Kế Duyên đã nhìn thấy hồi trước đi nước Tổ Việt. Chẳng qua, tình hình trong nước Tổ Việt cực kỳ tệ, nhưng là một đất nước có thể chống chọi với Đại Trinh nhiều năm như vậy, tất nhiên trong nước vẫn còn một chút nội tình, với cả diện tích quốc thổ cũng lớn. Nhưng nước Nguyên Triệu lại nhỏ hơn rất nhiều, vốn đã loạn trong giặc ngoài, nay ôn dịch lại bao phủ 1/3 quốc thổ. E rằng vận số thật sự sắp hết. Ước chừng khoảng 1 canh giờ rưỡi, Kế Duyên và Thường Dịch đã tới một chỗ hoang vu ở phía đông nam nước Nguyên Triệu. Nơi này đã xem như là biên cương của nước Nguyên Triệu. Chẳng qua thành trì biên quan có vẻ hơi đổ nát, vùng phía sau cũng không có ba tánh nào cư ngụ. Tuy rằng đã có một vài đồng ruộng, nhưng đều là do binh lính tự trồng, dùng để giảm bớt tình trạng thiếu quân lương ở mức độ nhất định nào đó. Đương nhiên, Kế Duyên và Thường Dịch không bay trực tiếp xuống đầu tường. Bọn họ đã ngừng nghỉ chân ở vùng hoang vu ngoài thành, sau đó men theo đồng ruộng phía sau, chậm chậm tới gần thành trì. Kế tiên sinh, chắc là Liêu Chính Bảo kia đang ở trong thành nhỉ? Chúng ta dẫn hắn đi kiểu gì đây? Hay khiến hắn ta ngủ, sau đó mang hắn ta bay về Mao Than thôn? Trong lúc đi, Thường Dịch đã hỏi Kế Duyên, còn Kế Duyên lại chăm chú nhìn vào tòa thành trì ở biên cương này. Với pháp nhãn đặc biệt của hắn, có thể thấy trên thành có binh sát dày đặc, trong đó còn có một khí tức vừa lạ lùng vừa đặc biệt, ngưng tụ ở trong thành, hơi không giống khí tướng mà một đất nước đổ nát như nước Nguyên Triệu có thể có. Hắn suy nghĩ trong lòng, quay sang nhìn về phía Thường Dịch. Vậy thì phải xem Liêu Chính Bảo nghĩ thế nào. Thường Dịch nhăn mày, nhìn về phía thành trì, một phần không hiểu ý Kế Duyên, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Cùng với việc hai người càng ngày càng tới gần tòa thành trì này, bọn họ cũng nhanh chóng bị một vài lính gác phát hiện. Bọn họ còn đang đi trên con đường nhỏ mà hai bên đều là đồng ruộng thì đã nghe tiếng gào, đứng lại. Sau đó có 5 binh sĩ lao ra từ cây cối quanh đồng ruộng. Keng keng keng keng, tất cả 5 người cùng rút đao chỉ về phía Kế Duyên và Thường Dịch, nhìn hai người với vẻ mặt đầy cảnh giác. Binh sĩ dẫn đầu xem xét kỹ lưỡng Kế Duyên và Thường Dịch, sau đó mới mở miệng dò hỏi. Các ngươi là ai? Tới trọng địa biên cương này làm gì? Mau khai ra, không được giấu giếm. Mấy binh sĩ khác bên cạnh cũng gào lên câu đó. Mau khai ra, không được giấu giếm. Kế Duyên và Tường Dịch không hề tỏ thái độ kinh hoàng, bởi vì người trước có vấn đề về thị lực, chỉ thấy chiến ý sung mãn của những binh lính này. Còn thường dịch thì nhìn thấy những binh lính này ăn mặc giáp trụ cũ nát, có thể nhìn thấy không ít nơi đều có dấu vết sửa chữa bằng dây thừng tự chế, ngay cả binh khí cũng có chỗ sứt mẻ. Nhưng ngoại trừ những chỗ sứt lớn không sửa được, thì những chỗ khác đều được mài sáng như tuyết, có thể thấy lưỡi đao rất sắc bén. Bỉ Nhân là Kế Duyên, còn vị này là Thường Dịch, Thường Tiên Sinh. Hai người chúng ta nhận lời ủy thác của người khác, đến đây truyền tin cho một binh sĩ trong thành này, mong các vị quân gia có thể cho phép. Truyền tin? Binh sĩ dẫn đầu hơi sửng sốt, những binh sĩ khác bên cạnh cũng quay sang nhìn nhau. Truyền tin cho ai? Có quan văn tín vật hay không? Kế Duyên suy nghĩ một lát, tay trái làm động tác móc đồ ra từ bên trong tay áo phải, miệng cuống quýt trả lời. Quan văn có, quân gia chờ một lát. Thường Dịch nhìn Kế Duyên bên cạnh với vẻ mặt tò mò. Hắn ta muốn biết Kế Duyên có được quan văn từ bao giờ. Kết quả lại nhìn thấy Kế Duyên móc ra một tờ giấy tuyên thành trống trơn từ trong tay áo, đưa thẳng cho binh sĩ dẫn đầu. Binh sĩ dẫn đầu nhận quan văn từ tay Kế Duyên, cẩn thận nhìn tờ giấy, hai binh sĩ bên cạnh cũng thò đầu nhìn tới. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới rất nhiều lần, sau đó mới gật đầu trả lại cho Kế Duyên. Đúng là người có quan văn, nhưng ta không biết quan văn này có thật hay không, người cứ cầm lấy trước. Lát nữa gặp quân hầu thì cho ngài ấy xem, giờ hãy đi theo chúng ta. Được, phiền các vị quân gia dẫn đường. Kế Duyên khẽ gật đầu với Thường Dịch rồi nhét giấy tuyên thành vào trong tay áo. Người sau cũng chợt hiểu ra hắn chỉ sử dụng một tí thủ thuật che mắt. Quan văn này, những binh sĩ nhìn thấy chẳng qua chỉ là thứ mà thâm tâm bọn họ muốn nhìn thấy mà thôi. Lung tới gần thành trì, cho dù là phương hướng về sau, cửa thành cũng mở ra non nửa. Hơn nữa, bên ngoài còn lắp đặt chướng ngại vật trên đường. Trải qua ít nhất 2 lần kiểm tra, Kế Duyên và Thường Dịch mới gặp được quân hầu phụ trách Bắc Môn. Ở trong một gian nhà gần cửa thành, vị quân hầu kia cũng tỉ mỉ xem quan văn, còn lấy mấy phần quan văn cũ ra để đối chiếu. Sau khi xác nhận là thật thì không trả lại cho Kế Duyên nữa, mà để vào trong cái hộp gỗ cùng với những quan văn khác. Các người tới truyền tin à? Nhưng lạ thật, đám giá áo túi cơm trên kia còn chẳng đủ cấp quân lương mà lại đi phê duyệt công văn chỉ vì truyền tin. Quân hầu này cũng chỉ nói thầm như vậy, sau đó lại hỏi Kế Duyên và Thường Dịch với vẻ tràn đầy mong đợi. Có bao nhiêu tin? Có của ta không? Ta tên Lý Thu Dương, quân sĩ quận Nội Hà. Có của ta không? Nghe thế, một vài binh sĩ trong phòng cũng háo hức thi nhau nhìn về phía Kế Duyên và Thường Dịch, rõ ràng là rất mong ngóng có tin của mình. Nhưng Kế Duyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không có tin của những người khác, chỉ có lời nhắn cùng với tín vật của người nhà của Liêu Chính Bảo. Vị quân hầu này thở dài, gật đầu với một binh lính bên cạnh, mang hai vị tiên sinh đi gặp Liêu Tư Mã. Rõ. Kế Duyên và Thường Dịch đi xuyên qua thành, theo tên binh lính kia cũng gặp không ít các binh lính khác. Có người còn cầm thương, có người đang thao luyện, y giáp của họ đều sứt mẻ không ngoại lệ. Thường tiên sinh thấy sao? Nghe Kế Duyên hỏi, Thường Dịch chỉ lắc đầu và cảm khái nói. Toàn là binh sĩ bách chiến thiết huyết, là tráng sĩ chân chính cả. Thần đáng tiếc. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.